Mệnh Trung Thiên Ái, chương 2, góc truyện audio.com, chương 2, Ôn Ngưng ngủ không ngon suốt cả đêm, lúc mơ màng tỉnh dậy thì chỉ mới 5 giờ sáng, Kiêng Thứ vẫn chưa về nhà như cũ. Xóa bỏ lớp trang điểm dùng cho hôn lễ, làn da của người con gái dường như càng sáng hơn nữa, mượt và mịn như trứng gà bóc vỏ, có vẻ rất trẻ con, má từ không thể hiểu nổi cô gái như vậy đã tạo nghiệp gì mà phải chịu đựng đau khổ như thế. Phu nhân, đói bụng chưa? Muốn ăn gì thì nói với má từ làm cho cô. Ôn Ngưng hơi cụp khóe mắt, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào. Gì cũng được ạ, má từ há miệng lấy hơi, không biết nên an ủi như thế nào. Con không sao đâu, Ôn Ngưng mở miệng cười cười, tiếng nói nhẹ nhàng. Má từ, má bận thì đi trước đi, con muốn ngủ tiếp một lát, con còn hơi mệt. Rõ ràng cô là người tủi thân nhưng luôn muốn an ủi người khác đầu tiên. Ôn Ngưng cuộn thành một khối trong chăn, tay nắm chặt thành nắm tay để ở môi, lúc cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên thì há miệng cắn mờ u bàn tay, dùng cách quen thuộc nhất để kìm nén khổ sở. Trong mơ cũng vẫn khóc, nặng nề ngủ đến 7 giờ hơn, khi tỉnh lại thì gối đã ướt đẫm một góc. Trong phòng bếp, hầu gái Huệ Phân tức giận làm nóng đồ ăn trên bếp. Má từ không nhẫn tâm đánh thức Ôn Ngưng, chỉ đành dặn dò phòng bếp hâm nóng thức ăn nửa giờ một lần. Từ khi Ôn Ngưng bước vào biệt thự thì Huệ Phân đã không để cô vào mắt rồi. Bây giờ cũng không chịu hâm thức ăn, luôn cảm thấy làm mất thời gian của mình. Chim sẻ xấu xí còn mơ mộng hão huyền sẽ được lên cành thành phượng hoàng cơ đấy, cuối cùng ngày kết hôn lại bị Giang Thiếu cho leo cây, gặp tôi là không sống nổi được rồi, ai mà ném được một người lớn như thế chứ. Huệ Phân làm bừa, không chú ý một chút nào, nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai, cười nhạo chào phúng vào điện thoại. Giang Thiếu hoàn toàn không xem cô ta ra gì, đã không trở về nhà suốt mấy tháng rồi, sợ là tránh còn không kịp kìa. Không khéo đã nuôi một đám tiểu tam, tiểu tứ ở bên ngoài, cô ta là cái thá gì chứ? Bây giờ mấy người có tiền đều thích chơi mấy hot girl mạng nóng bỏng, bông hoa trắng rách nát như cô ta đã không có chút tiếng tăm nào cả. Ôn Ngưng đứng ở cửa nhà ăn, nghe thấy câu, nuôi người khác ở bên ngoài, thì lông mi run rẩy. Huệ Phân xoay người, bị Ôn Ngưng đứng ở cửa dọa sợ, nhướng mày hung dữ chừng cô một cái, tùy tay ném cái đĩa lên bàn, chén sứ va vào bàn ăn, vọng lại tiếng vang chói tai. Thật sự xem mình là thiếu phu nhân sao? Ăn một bữa cơm cũng phải làm phiền người khác hâm lại cho cô, không biết tới giờ cơm thì phải chủ động lên bàn ăn, bố mẹ cô không dạy cô à? Cô ta như chưa chút giận xong, ỷ bây giờ má từ không có mặt nên không ai bảo vệ Ôn Ngưng, không ngừng phát ra những lời khó nghe. Có một số người phụ nữ cũng thật không biết tự ái, vì tiền mà vội vàng dâng lên cho người ta ngủ, nào ngờ Giang Thiếu không muốn chạm vào, ai biết được lúc trước đã ngủ với bao nhiêu đại gia rồi, bần thỉu. Huệ Phân nói xong, trợn trắng mắt bưng chén canh đến, khi tới gần Ôn Ngưng thì cố ý nghiêng khay trong tay qua, nước canh trong chén rơi ra không ít, góc áo của Ôn Ngưng dính rất nhiều vết loang lổ. Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy Huệ Phân khinh thường mà mở miệng cười nhạo, quái gở. Ai ra, ngại quá, trượt tay, chắc chắn không có cố ý đâu. Trên bàn ngoại trừ canh lạnh thì chỉ còn cơm thừa cháy khét, Huệ Phân nâng cằm, mắt cao tới đỉnh đầu. Góc truyện audio.com, thích ăn thì ăn đi, chỉ có nhiêu đây thôi, không ai trong nhà họ Giang có nghĩa vụ phải cưng cô đâu, thuận tiện nói cho cô một tiếng, phải ăn hết thức ăn mới có giáo dưỡng, đây chính là quy định ở nhà họ Giang. Nhưng cô ta vừa dứt lời, trước mặt đột ngột bị ném chén canh lại. A, nước canh nóng hầm hập văng lên mờ u bàn tay của Huệ Phân, cô ta thét chói tai theo quán tính, còn chưa phản ứng kịp mà gây khó dễ cho Ôn Ngưng thì ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt hung ác của Giang Thứ ở ngay trước mặt. Gan lớn quá đấy, người đàn ông cười nhạt, quanh người xuất hiện một luồng khí lạnh. Quy định ở nhà họ Giang à, phu nhân của Giang Thứ tôi còn đến lượt cô dạy dỗ à, Huệ Phân sợ tới mức không còn một chút hung dữ nào như vừa nãy, sững sờ mở to hai mắt luống cuống tay chân tại chỗ. Giang Thứ, Ôn Ngưng không ngờ anh lại trở về vào lúc này, bây giờ trong mắt chỉ toàn là kinh ngạc, nhìn thấy anh thì tự nhiên lại thấy một chút tủi thân. Giang Thứ nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo thun trắng to lớn, nhìn có vẻ không hề vừa vặn chút nào nhưng lại khiến cơ thể cô càng nhỏ xinh ngoan ngoãn, khí chất khác hoàn toàn với bộ váy hở lưng anh nhìn thấy khi ở trên máy bay, dáng vẻ trước mắt này càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Giang Thứ bước vài bước đã đến bên người cô, một tay kéo tay cô qua, chập cảm giác thật mềm mại, không khác với tưởng tượng của anh là bao, thậm chí còn mềm hơn vài phần. Có làm em phỏng không? Anh nhướng mày, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh giận dữ như lúc mới đây, còn có thể nhìn thấy một chút tính người khó gặp. Ôn Ngưng lắc đầu, bị anh nhìn đến nóng cả mặt. Giang Thứ cong cong môi, lòng bàn tay thuận thế nắm lấy tay nhỏ của cô, lại vô tình chạm vào miệng vết thương bị chén cắt đứt hôm trước. Ôn Ngưng không nhịn đau nổi, rụt tay, người đàn ông lập tức cúi đầu kéo tay cô lên để kiểm tra. Thấy nơi bị quấn băng gạc, Giang Thứ nhíu mày hỏi. Sao lại bị như thế? Huệ Phân sợ tới mức vội nhìn về phía cô xin tha ý bảo cô đừng nói, chưa đợi Ôn Ngưng mở miệng thì Mã Từ đã đến, kể hết chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Giang Thư cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng mang theo một chút tàn ác, giây tiếp theo, nhấc chân đá ghế ăn cơm bên cạnh lên chân Huệ Phân, ghế dựa đổ ẩm xuống đất. Ngồi, hả? Huệ Phân chịu đựng cơn đau ở chân, sợ tới mức run giọng. Ánh mắt của Giang Thứ khinh thường, đầu lưỡi đẩy đẩy má, cả người mang theo vẻ côn đồ khó tả, khí thế áp người. Ăn, ăn không hết không được xuống bàn, quy tắc của nhà họ Giang đương nhiên là để quản lý người giúp việc nhà họ Giang rồi. Huệ Phân không dám nói thêm câu nào, vùi đầu nhét thức ăn vào trong miệng. Trợ lý Nhậm Thiên Cao đi cùng thấy vậy, trên bàn toàn là đồ cháy khét lạnh tanh, còn không phải là ít, nếu ăn xong thì có lẽ sẽ vào bệnh viện, cậu ta nghiêng đầu che miệng lại, nhỏ giọng nói. Giang Tổng, thôi bỏ đi, cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện. Giang Thứ cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Ôn Ngưng nhỏ xinh ngoan ngoãn, không biết sao lại xuất hiện cảm giác khô nóng ở trong lòng. Phu nhân của tôi cũng là một cô nhóc. Nhậm Thiên Cao, Ôn Ngưng yên lặng đứng tại chỗ nhìn phía Giang Thứ. Từ trước đến nay cô chưa từng được ai bảo vệ, vốn nên vui mừng xúc động nhưng anh không xuất hiện vào hôn lễ khiến bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Góc truyện audio.com Giang Thứ bị ánh mắt này của cô nhìn đến không được tự nhiên, đời này anh đã làm vô số chuyện sai trái nhưng chưa từng cảm thấy chột dạ thế mà vào giờ phút này lại cảm thấy vô cùng mãnh liệt. Mắt đối mắt với Ôn Ngưng, cảm giác chột dạ kia càng thêm mãnh liệt, sau đó thì bực bội kéo kéo cà vạt quăng một câu. Tôi mệt rồi, muốn trở về phòng, trước khi đi còn quay đầu. Má Từ thay thuốc cho cô ấy. Anh cứ đi như vậy, không nói thêm một câu nào với cô. Ôn Ngưng cụp khóe mắt nắm chặt lòng bàn tay, nhút nhát sợ sệt đi theo phía sau anh. Giang Thứ cảm thấy người hơi nóng, cởi âu phục rồi vắt lên khuỷu tay, cơ thể người đàn ông thon dài, bước chân dài, tốc độ lên lầu rất mau. Ôn Ngưng do dự một hồi ở dưới cầu thang, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng dáng của anh càng lúc càng xa. Hai tháng sống ở Ngự Kiền Loan này, không một lần nào cô dám bước lên lầu 2. Chấm, Giang Thư tắm nước lạnh, dòng nước lạnh như băng suối từ đầu đến chân nhưng vẫn không thể quét hết nỗi phiền muộn trong lòng, rõ ràng từ đầu đến cuối rất không vừa ý cô gái mà ông tự ý sắp xếp gả cho mình nhưng lúc nãy lại không khống chế nổi mình mà ra mặt giúp người phụ nữ đó. Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày anh bắt đầu đón Ôn Ngưng từ thôn trang nhỏ về thì lúc nào cũng thấy không đúng lắm. Giang Thứ mặc áo ngủ ngồi trên sofa phòng ngủ một lát. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng anh đã rất mệt mỏi, theo lý thì vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút nhưng giờ phút này anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Đợi một hồi vẫn không thấy Ôn Ngưng tiến vào, lúc này anh mới đứng dậy nhìn quanh bốn phía, bên trong phòng ngủ không hề thay đổi gì kể từ lúc anh rời đi, thậm chí trong phòng tắm cũng không có thêm cái bàn chải đánh răng nào, hoàn toàn không thấy dấu vết sinh hoạt nào của Ôn Ngưng cả. Người đàn ông hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt chút nào. Má Từ gõ gõ cửa, bưng một tách trà vào. Phu nhân dùng dược thảo nấu trà an thần, nói là có thể giảm bớt mệt mỏi, giúp cậu ngủ ngon hơn. Giang Thứ không ngẩng đầu. Phu nhân đâu, trong khoảng thời gian này phu nhân luôn ngủ ở phòng cho khách dưới lầu, không có sự đồng ý của cậu nên không dám đi lên, nếu không. Cậu kêu cô ấy dọn lên sống đi. Phu nhân nhát gan, biệt thự này lớn như thế, cô ấy sống một mình nên lúc nào cũng sợ hãi. Sao nữa tôi còn phải tự mình mời sao? Giang Thứ cười lạnh một tiếng, không muốn chạm vào tách trà nữa, thái độ lạnh nhạt. Không cần, thông báo với cô ấy là tối ngày mai về nhà cũ một chuyến với tôi. Chạng vạng ngày tiếp theo, Ôn Ngưng mặc một chiếc váy trắng đơn giản sạch sẽ, đây là kiểu quần áo cô có nhiều nhất. Giang Thứ chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi cũng tự bước ra cửa, không một giây nào là có ý định chờ cô. Lần này hai người muốn về nhà cũ gặp ông cụ. Hàng ghế sau của chiếc Maybach màu đen là một khoảng yên tĩnh, Giang Thứ cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi, Ôn Ngưng lại cẩn thận ngồi ngay ngắn chỉnh tề, không dám nhấp môi, giống như một học sinh nhỏ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng vẫn nghiêng đầu liếc trộm người đàn ông ở kế bên. Xe chạy qua một con đường buôn bán tấp nập, Ôn Ngưng nhìn thấy một cửa hàng bán điểm tâm ở ven đường, trên mặt có chút vui vẻ, thấy dường như Giang Thứ đã ngủ nên lấy hết can đảm hỏi tài xế. Chú Lâm, xin hỏi có thể dừng ở đây một chút không? Cháu muốn mua một chút đồ. Tài xế chỉ nghe lời của Giang Thứ nhưng Ôn Ngưng đề nghị thì chú ấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Góc truyện audio.com Cuối cùng Giang Thứ vẫn lười nhác mở miệng, tiếng nói hơi trầm. Dừng đi, đến khi anh mở mắt thì thấy Ôn Ngưng hưng phấn xuống xe, nhanh chân chạy đến cửa hàng điểm tâm, còn không cẩn thận bị một thanh niên trẻ tuổi trượt ván mang khẩu trang sượt một cái. Dường như đối phương nói xin lỗi, Ôn Ngưng ngửa đầu cười ngọt ngào nói không sao, nhưng vì sự va chạm ngoài ý muốn này mà bực bội Giang Thứ khó khăn lắm mới áp xuống lại bùng lên lần nữa. Anh quay đầu tầm mắt không rời khỏi Ôn Ngưng nữa thì thấy cô lấy một ví tiền có vẻ đã cũ từ trong túi ra, móc một xấp tiền lẻ đếm một hồi, sau đó đổi lấy hai hộp quà. Lúc cô gái nhỏ trở về thì trên mặt còn niềm nở hơn so với lúc nãy. Giang Thứ không hiểu vì sao cô mới rời khỏi anh nửa phút mà đã vui vẻ như vậy, nên có chút không vui. Mua cái gì vậy? Mua một ít quà gặp mặt cho ông, mấy ngày trước em thấy TV nói điểm tâm ở đây rất ngon nên mua một ít. Giọng nói của Ôn Ngưng mềm mại. Anh ăn không? Nghe nói rất ngon. Cô mang bao tay, lấy một miếng từ hộp khác ra đưa tới trước mặt Giang Thứ, trên mặt hiện rõ là đang lấy lòng. Con nhóc này có chút tiền như thế mà còn nhớ mua cho anh một phần, Giang Thứ cong cong môi trong vô thức nhưng nghĩ đến khi nãy cô cười ngọt ngào với một người đàn ông xa lạ như thế thì tức giận. Không ăn, Ôn Ngưng ngượng ngùng thu tay lại, sợ hãi đến khi ăn cơm cũng chưa dám mở miệng. Đêm nay phải ngủ lại ở nhà cũ, có ông nội ở đây nên đương nhiên hai người phải ngủ cùng một phòng. Ông cụ Giang kêu Giang Thứ ở lại nói chuyện trong phòng làm việc, Ôn Ngưng về phòng rửa mặt nghỉ ngơi một mình. Nhưng chốt nước ở nhà cũ khác hoàn toàn với Ngự Kiền Loan nên cô mới duỗi tay ra, nước ấm phun khắp đỉnh đầu, ngay lúc Giang Thứ bước vào cửa thì trong phòng tắm xuất hiện một tiếng thét chói tai. Trong lòng anh căng thẳng, bước nhanh vào phòng tắm theo bản năng, tay vừa vặn then cửa ra thì hình ảnh lọt vào mắt chính là Ôn Ngưng cùng bộ váy trắng bị ướt đẫm như ẩn như hiện, yếu đuối đáng yêu bó sát người. Giang Thứ nóng khô cả người, ánh mắt lại xuất hiện vẻ khinh miệt, chỉ mới rụt rè một đêm mà đã lộ ra đuôi cáo nhanh như vậy rồi sao? Anh hơi cong khóe môi, mang theo tia cười nhạo, thay cho vẻ cả lơ phất phơ bình thường là vẻ mặt lưu manh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ôn Ngưng, ung dung thong thả mà nới lỏng cà vạt của mình. Giang phu nhân tắm rửa cũng không đóng cửa, đang mời gọi tôi sao? Cách Trương,